Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 357. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 357. Thiên Lăng Đại Lục nhập môn khảo hạch năm canh một. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp ôm lấy Thượng Quan Huyền Ý nằm ở một khối bình thản địa phương. Sau đó nhắm mắt ngủ. Đại điện chung mọi người thu hồi nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý tầm mắt. Tam trưởng lão Trần Ngọc Thành vuốt chòm râu, gật gật đầu vừa lòng nói. Không nghĩ tới này hai cái tiểu gia hỏa thực lực còn rất không tồi. Nghe ngươi khẩu khí này, ngươi không phải là coi trọng bọn họ, muốn nhận bọn họ làm đồ đệ đi. Giữa sân duy nhất một người nữ tu nhíu mày nói. Nàng là Lăng Kiếm Tông 9 trưởng lão Hà Chi Tuyết. Có gì không thể. À, ngươi nhưng đừng quên chính mình là cái gì linh căn. Ta xem trong đó một người là băng linh căn. Vừa lúc cùng ta linh căn giống nhau. Hà Chi Tuyết từ từ nói. Hai người có thể lấy nguyên anh trung kỳ tu vi gì? Ết chết hóa thần kỳ yêu thú. Có thể thấy được hai người thiên phú không giống bình thường. Đến nỗi hai người quá nị oai điểm này. Chỉ cần bọn họ tu luyện không có rơi xuống. Chính mình liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Chín trưởng lão chẳng lẽ là muốn cùng ta đoạt đồ đệ? Trần Ngọc Thành khí trừng mắt. Hắn thật vất vả coi trọng hai cái mầm. Hắn dễ dàng sao? Hà Chi Tuyết trên dưới đánh giá Trần Ngọc Thành một phen. Người một cái kim linh căn tu sĩ. Giáo kia hai người sao? Người đừng lầm người con cháu. Ta như thế nào sẽ dạy không được? Bọn họ hai người linh căn tuy rằng cùng ta không giống nhau. Nhưng là ngươi nhưng đừng quên chúng ta Lăng Kiếm Tông tàng thư lâu cái gì công pháp bí tịch không có. Trần Ngọc Thành mới vừa nói xong. Thái Trung Hách khinh thường thanh âm liền vang lên. Các ngươi ở chỗ này tranh như vậy hăng say. Có ích lợi gì? Đừng quên bọn họ hai người rất có khả năng là ở gian lận. Ngũ trưởng lão ngươi nói nhân ra gian lận. Đến lấy ra chứng cứ mới được. Đừng cái gì chứng cứ đều không có liền lung tung suy đoán. Vẫn luôn ở bên cạnh xem diễn 10 trưởng lão cũng chen vào nói. Lục trưởng lão liếc ngũ trưởng lão liếc mắt một cái. Nghĩ đến ngũ trưởng lão là nói bọn họ phía trước trời cao thang khi. Gian lận việc đi. Thái Trung Hách thấy một đám đều ở cùng chính mình làm trái lại. Nhìn về phía mọi người hỏi lại đến. Đây là sự thật. Chẳng lẽ gian lận đệ tử các ngươi cũng muốn thu vào Lăng Kiếm Tông? Trần Ngọc Thành không khách khí nói. Người đôi mắt nếu là không hạt. Vừa rồi nên cũng nhìn đến bọn họ ở trong bí cảnh đại chiến ngũ cấp yêu thú. Từ đầu đến cuối đều không có đã chịu chúng nó uy áp ảnh hưởng. Bọn họ trên người không phải mang theo làm lơ uy áp. Nói nơi này. Thái Trung Hách đột nhiên nhớ tới những cái đó tu sĩ chân thân là không có tiến vào bí cảnh. Hơn nữa có thể mang đi vào đồ vật chỉ có vũ khí. Vậy thuyết minh bọn họ hai người vốn dĩ liền không chịu hóa thần kỳ uy áp ảnh hưởng. Cho nên mới ở thang trời thượng làm lơ hóa thần kỳ uy áp. Nói cách khác kia hai người căn bản không có gian lận. Nghĩ thông suốt sau, Thái Trung Hách trong lòng khó tránh khỏi có chút ghen ghét hai người thiên phú. Lục trưởng lão thấy Thái Trung Hách sắc mặt không ngừng đổi tới đổi lui. Hài hước nhìn hắn, nói a, ngươi như thế nào không nói. Thái Trung Hách sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Nổi giận trừng mắt nhìn lục trưởng lão liếc mắt một cái. 10 trưởng lão thấy ngũ trưởng lão bị dỗi không lời nào để nói. Tâm tình rất tốt, các ngươi còn đừng nói. Này đến ít nhiều 14 trường anh minh. Lão thả ra ngũ cấp yêu thú. Kiếm Vô Phong gật gật đầu. Kia hai cái tiểu tử xác thật không có gian lận. Như thế làm ta nhớ tới chúng ta Lăng Kiếm Tông hai vị lão tổ năm đó nhập môn khi thành tích. Hơn nữa kia hai cái tiểu tử thần thức. Hẳn là đã đạt tới hóa thần kỳ. Đại gia nghe thấy tông chủ nói như vậy. Không cấm đều nhớ tới Lăng Kiếm Trung kia hai vị lão tổ. Một vị là Âu Dương Tu Kỳ. Một vị khác đó là cùng Âu Dương Tu Kỳ không đối bàn Long Triển Huy. Tuổi trẻ đệ tử khả năng không biết. Phàm là thượng 2000 tuổi người đều nghe nói qua bọn họ Quang Huy sự tích. Hai vị năm đó đều là không đến hai cái canh giờ liền đi xong rồi thang trời. Thời gian quá xa xăm. đại gia cơ hồ đều phải đem hai vị truyền kỳ nhân vật thành tích cấp đã quên. Này hai cái tiểu tử thành tích tuy rằng so với hai vị lão tổ tông còn kém thượng như vậy một chút. Nhưng so với bọn hắn hảo nha. Một đám tâm tư đều lung lay lên. Mọi người hiện tại tranh nhau cướp muốn thu thượng quan huyền ý cùng Tiêu Lăng Hàn vì đồ đệ. Phía trước hiểu lầm hai người sự. Mọi người tự hồ hoàn toàn không nhớ rõ. Trong đại điện phát sinh sự. Bành Tường hoàn toàn không biết tình. Hắn càng là không biết chính mình trong lúc vô tình tao thao tác. Đã giúp hắn tẩy trắng lầm thả hai gã gian lận tu sĩ hiểm nghi. Hiện giờ hắn còn ở lo lắng tông chủ sẽ trách tội với hắn. Một lòng nghĩ sấn Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người còn không có thông qua khảo hạch. Chạy nhanh đem hai người đuổi ra tông môn. Này cũng liền dẫn tới hắn sau lại làm ra tìm chết hành vi. Bí cảnh chung, ngày mới vừa lượng. Tiêu Lăng Hàn liền tỉnh. Chẳng được bao lâu, thượng quan huyền ý cũng mở hai mắt. Tiêu Lăng Hàn phát hiện những cái đó nhìn trộm tầm mắt lại xuất hiện. Có chút không vui nhíu nhíu mày. Loại này bị người nhìn chằm chằm xem cảm giác. Làm hắn thập phần không mừng. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý còn không biết bởi vì Bành Tường thả ra ngũ cấp yêu thú đối phó bọn họ. Dẫn tới hai người gian lận hành vi tự sụp đổ. Đương nhiên hai người bị hoài nghi gian lận sự. Chính bọn họ là hoàn toàn không biết tình. Cũng nguyên nhân chính là hai người ngày hôm qua biểu hiện xuất sắc. Mới làm các vị đại lão lại lần nữa chú ý tới bọn họ. Thượng quan huyền ý nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn sắc mặt khó coi. Suy đoán hẳn là lại có người ở nhìn trộm bọn họ. Tiêu Lăng Hàn cúi đầu liền hôn lên thượng quan huyền ý môi. Mắt thấy hắn liền phải cởi quần áo. Nhưng những cái đó nhìn trộm tầm mắt như cũ tồn tại. Hắn đành phải dừng động tác. Chưa đã thèm buông ra thượng quan huyền ý, nhìn hắn mê ly động tê, ình bộ dáng. Thật muốn làm điểm cái gì? Ai? Cuối cùng Tiêu Lăng Hàn chỉ có thể từ từ than một tiếng. Đại điện chung mọi người, đã có thể nổ tung chảo. Trần Ngọc Thành kinh ngạc nói. Kia tiểu tử nhất định là phát hiện chúng ta. Vừa rồi ta cảm giác hắn như là xuyên thấu qua gương nhìn ta. Lục trưởng lão phụ họa nói. Ngươi còn đừng nói. Ta cũng có loại cảm giác này. Vẫn luôn không nói chuyện nhị trưởng lão cũng nói. Hảo rào hoạt tiểu tử. Hắn hẳn là mới vừa tiến bí cảnh liền phát hiện chúng ta đang xem hắn. Tiểu tử này ta coi trọng. Các ngươi nhưng đều đừng cùng ta tranh. Cái gì ngươi coi trọng? Người phía trước nhưng không giúp hắn nói qua một câu. Trần Ngọc Thành không phục nhìn về phía nhị trưởng lão. Như thế nào mỗi người đều phải tới cùng hắn đoạt đồ đệ? Nhị trưởng lão cười lạnh một tiếng. Ta không giúp hắn nói qua một câu. Chẳng lẽ người liền giúp hắn nói chuyện sao? Hà Chi Tuyết cũng chạy nhanh tiếp một câu. Mặc kệ ngươi coi trọng ai. Một cái khác có băng linh căn tiểu tử. Là ta tuyển định đồ đệ. Các ngươi đều đừng cãi cọ. Theo ta thấy cái kia lôi linh căn tu sĩ nhất thích hợp cho ta đương đồ đệ. Chúng ta hai người đều là lôi linh căn. Tiết Dịch Đạo cũng không chịu cô đơn nói. Cái gì cho ngươi đương đồ đệ? Đừng quên, ban đầu chính là ngươi đang nói bọn họ hai người gian lận. Tam trưởng lão lập tức ra tiếng phản bác. Thấy phía dưới chúng trưởng lão xảo túi bụi. Kiếm Vô Phong nhíu mày. Lâu, đều đừng xảo. Đến lúc đó làm cho bọn họ chính mình tuyển. Mọi người thấy tông chủ tức giận. Một đám lập tức ngậm miệng. Bí cảnh chung. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người thấy phía trước biện pháp đã đuổi không đi những cái đó nhìn trộm tầm mắt. Đành phải thu thập một chút. Liền rời đi sơn động. Hai người tiếp tục tìm kiếm yêu thú. Bởi vì bị người nhìn chằm chằm. Hai người nhiều nhất chỉ phát huy ra ngày hôm qua như vậy thực lực. Nhưng hai người kế tiếp đụng tới yêu thú càng ngày càng ít. Có đôi khi một ngày mới đụng tới 4-5 con. Hẳn là đại đa số yêu thú đều bị người giải quyết. Mắt thấy ly bí cảnh đóng cửa chỉ có 5 ngày. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người trong tay hồng tinh thạch. Thêm lên cũng chỉ có hơn 700 viên. Điểm này hồng tinh thạch. Rõ ràng lấy không được tiện nghi sư tôn nói đệ nhất đệ nhị danh. Nếu là âm thầm không có người nhìn trộm bọn họ thì tốt rồi. Liền ở hai người mặt ủ mày trao khi. Dê béo liền đưa tới cửa. Hắc, phía trước hai cái tiểu tử. Đem các ngươi trong tay hồng tinh thạch hết thảy giao ra đây. Thượng quan huyền ý nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn làm mặt quỷ. Dê béo tới. Đúng vậy, cái này không cần sầu. Vừa mới đặt tới nơi này bốn người nghe thấy thượng quan huyền ý cư nhiên nói bọn họ là dê béo. Một đám đều khí không được. Đại ca, ta đi cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Trong đó một người nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý phương hướng trong mắt lóe hung quang. Thêm ta một cái, ta cũng đi. Vậy cùng đi, bốn người chung có hai người là Nguyên Anh sơ kỳ. Ba người là Nguyên Anh trung kỳ. Thực mau Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người đã bị năm người vây quanh ở trung gian. Cầm đầu người nọ hét lớn một tiếng. Cùng nhau thượng, một đám rút ra chính mình bội kiếm. Liền cùng Tiêu Lăng Hàn bọn họ chiến ở cùng nhau. Đang đang đang, thanh âm không dứt bên tai. Tuy rằng mọi người đều là kiếm tu, nhưng kiếm tu cũng phân cao thấp. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người có long ngọc không gian cái này gian lận khí. Hai người không có việc gì thời điểm liền sẽ ở trong không gian đối luyện kiếm pháp. Hơn nữa hai người kiếm pháp còn bị Âu Dương Tu Kỳ chỉ điểm quá. Tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Thực mau kia năm người túi chữ vật đều tới rồi thượng quan huyền ý trong tay. Nhìn đến năm người túi chữ vật hồng tinh thạch số lượng, thượng quan huyền ý không khỏi mà nhướng mày. Trong đó có cái túi chữ vật bên trong hồng tinh thạch có 132 viên. Mặt khác bốn cái chỉ có 10 viên. Thượng quan huyền ý từ cái kia có 132 viên túi chữ vật bên trong lấy ra 122 viên. Thừa 10 viên cấp người nọ. Kia mấy người không nghĩ tới chính mình không có đánh cướp thành công, nhưng thật ra bị người ta phản đánh cướp. Bất quá còn hảo cho bọn hắn để lại 10 viên. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người nhìn lập tức liền nhiều ra 100 nhiều viên hồng tinh thạch. Hơn nữa chính bọn họ tổng cộng có 876 viên. Hai người không cấm cảm thán. Vẫn là đánh cướp tới cũng nhanh. Cứ như vậy, Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người chuyên môn chiều người nhiều địa phương bước vào. Những người khác thấy bọn họ chỉ có hai người, đều cảm thấy bọn họ là mềm quả hồng. Chủ yếu vẫn là bởi vì hai người mỗi lần nhìn đến có mấy người thời điểm, không nói hai lời xoay người liền chạy. Tự nhiên khiến cho những người khác nghĩ lầm hai người là sợ hãi bọn họ. Đương nhiên những người này kết quả cuối cùng đều là bị phản đánh cướp. Người nhiều lực lượng đại, tỷ như Hoắc Vân Thiên, Ninh Tô Uyên còn có Vương Vĩ. Bọn họ bên người đều đi theo vài người. Những người đó đều là đem chính mình dư thừa hồng tinh thạch cho bọn hắn. Đều nói quả hồng muốn tìm mềm niết. Giống bọn họ như vậy mười mấy người đội ngũ. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người đều là vòng quanh đi. Huống chi người như vậy vừa thấy chính là có chỗ dựa. Vạn nhất đối phương chỗ dựa cùng chính mình không sai biệt lắm. Cũng hoặc là nhân ra số lượng nhiều. Kia bọn họ không phải ở giúp nhà mình sư tôn kéo thù hận sao? Cho nên hai người mỗi lần tìm mục tiêu cũng chưa vượt qua 8 người. Như vậy bọn họ phát huy ra tới thực lực cũng vừa vặn. Thời gian liền ở hai người đánh cướp chung đi qua 4 ngày. Hai người hiện giờ hồng tinh thạch đã không sai biệt lắm có 1000 năm tả hữu. Đáng tiếc hai người đánh cướp một màn này, Bành Tường cũng không có nhìn đến. Bởi vì kế hoạch của hắn sau khi thất bại, dẫn tới hắn thấy hai người liền tới khí. Cho nên mặt sau hắn cũng không có lại chú ý hai người. Cuối cùng một ngày, Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý cũng không có tái ngộ đến những người khác. Chủ yếu là có thể lưu đến cuối cùng tu sĩ. Một đám đều giảo hoạt muốn mệnh. Phát hiện có người tiếp cận chính mình, lập tức chạy không ảnh. Mắt thấy bí cảnh đóng cửa sắp tới, thượng quan huyền ý đem hồng tinh thạch chia làm hai phân. Bọn họ một người một phần. Hai phân hồng tinh thạch số lượng giống nhau nhiều. Sau đó hai người liền chờ bí cảnh đóng cửa. 10 phút sau, trên quảng trường mọi người sôi nổi tỉnh lại. Thật nhiều người còn có chút phân không rõ đêm nay là đêm nào. Rõ ràng thượng một khắc còn có người muốn cướp bọn họ trên người hồng tinh thạch. Ngay sau đó bọn họ liền thay đổi địa phương, mọi nơi đảo qua, lúc này mới phát hiện chính mình lại về tới trên quảng trường. Nguyên lai trên quảng trường có mấy vạn người, hiện giờ chỉ còn lại có mấy ngàn người, mà che chở bọn họ kết giới cũng tùy theo biến mất. Bành Tường thấy mọi người đã tỉnh lại, ánh mắt như có như không mà quét Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý liếc mắt một cái. DFY, quảng cáo, cách chương.